Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 54, trước kia khốn nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng cuối cùng hoàn toàn tan biến. Tô Trúc Tâm chỉ đành ủ rũ cúi đầu. Máy móc bôi nước sốt ướp lên miếng thịt. Đến khi xử lý xong toàn bộ thịt hươu, trời đã tối mịt. Tô đại ca nhớ ra điều gì, vỗ mạnh vào đầu, lấy từ trên bếp xuống một cặp nhung hươu. Đúng rồi muội muội, nhung hươu này cắt xuống rồi, muội xem có muốn mang đi bán không? Ông thấy dáng vẻ nó đẹp mắt, liền cắt để sang một bên, xem muội muội giữ lại có tác dụng gì. Vừa rồi bận làm lạp xưởng, lại quên mất, bán đi. Tô Trúc Tâm vừa nghe thấy lời này suýt chút nữa hét lên. Đại ca của muội ơi, thứ tốt như vậy mang đi bán không phải là lãng phí sao? Trời biết kiếp trước cô tìm thứ này vất vả đến mức nào. Lúc đó mẹ chồng Vương thị của cô tuổi già sức yếu, đòi ăn đồ bổ, nhất định bắt cô lên trấn mua tổ yến. Không mua được thì không chịu ăn cơm. Tổ yến là thứ quý giá đến mức nào? Tô Trúc Tâm chỉ đành nghiến răng nghiến lợi hết lần này đến lần khác chạy về nhà mẹ đẻ. Hết lần này đến lần khác vét sạch tiền tiết kiệm của cha mẹ. Nhưng dù là vậy, cũng không mua được mấy lần tổ yến. Vương thị thấy cô không lấy được thứ mình muốn, càng làm ầm ĩ hơn. Đến cuối cùng, còn buông lời, nói nếu cô không có tổ yến ăn, sẽ bảo Lý Thanh Sơn đuổi Tô Trúc Tâm đi. Lúc đó Tô Trúc Tâm một lòng một dạ vì Lý Thanh Sơn, nào chịu bị đuổi đi. Nhưng nhà mẹ đẻ thực sự không thể giúp đỡ thêm được nữa. Cô lục tung cả nhà họ Tô, ngay cả một xu cũng không có. Vẫn là Lưu đại nương không chịu nổi, ở ngoài nói một câu, ta nói nha đầu nhà họ Tô, cô thật là khốn nạn mà. Cô xem cha mẹ cô bị cô hành cho ra cái dạng gì rồi. Đồ bổ nhất thiết phải là tổ yến sao? Nếu cô muốn bồi bổ cho bà già kia, cô lên núi Thanh Ngưu bắt hươu đi. Nhung hươu còn bổ hơn đấy. Một câu nói này, Tô Trúc Tâm nghe lọt tai. Không chỉ nghe lọt tai, còn suýt chút nữa hại C.H.E.T. cha Tô. Núi Thanh Ngưu nguy hiểm, cha Tô lại luôn thương con gái. Thấy con gái thực sự muốn lên núi Thanh Ngưu, ông vội vàng ngăn cản, vỗ N.G.U.C đảm bảo nhất định sẽ tìm nhung hươu cho cô. Lần này đi, liền bị ngã một cú, gãy một chân chưa nói, suýt chút nữa mất mạng. Mà lúc đó cô khốn nạn, còn ở nhà mắng cha vô dụng, không tìm được nhung hươu cho cô. Tô Trúc Tâm vừa nghĩ đến những chuyện này liền hận không thể tự tát mình một cái. Nhưng cô không dám. Không dám lộ ra vẻ khác thường trước mặt người nhà. Cô sợ người nhà biết kiếp trước cô đã làm những gì sẽ thất vọng tột độ về cô. Càng sợ mối quan hệ khó khăn lắm mới hàn gắn được lại tan vỡ. Tô Trúc Tâm chỉ đành cắn chặt môi dưới, ép mình nuốt xuống chút vị đắng chát đang trào lên đầu lưỡi. Cô ôm lấy nhung hươu trong tay, ngẩng đầu nhìn Tô đại ca. Đại ca, giúp muội bắt một con gà. Đây là thứ tốt, chúng ta hầm canh uống, bổ lắm đấy. Tô đại ca liên tục đáp lời. Tô Trúc Tâm tự mình đun nước, dùng nước nóng bỏng dội lên nhung hươu, lại dùng đũa gắp lên phơi khô, rồi lại dùng nước nóng dội qua, cho đến khi nước M.A.U hoàn toàn chảy hết. Lúc này mới cầm D.A.O nhỏ cạo sạch lông tơ trên đó. Khi cô xử lý xong toàn bộ lông tơ của một cặp nhung hươu, Tô đại ca đã làm lông và G.I.E.C gà xong mang vào. Nước trong nồi vẫn đang sôi. Tô Trúc Tâm nhanh tay lẹ mắt chặt gà thành miếng bỏ vào nồi hầm. Còn mình thì đổi D.A.O nhỏ tỉ mỉ thái nhung hươu thành lát. Tiện tay bỏ mấy miếng thái không đẹp vào nồi. Cuối cùng lại tìm hai cái hũ sứ, bỏ nhung hươu đã thái vào hũ, một cái bịt kín cất trong tủ. Cái còn lại, cô lau đi lau lại nhiều lần, rồi lấy vải hoa bọc lại, Đây là đi đâu vậy? Trong nồi vẫn còn hầm canh. Tô Trúc Tâm lại có vẻ muốn ra ngoài. Tô đại ca thấy vậy không khỏi có chút kỳ lạ, lớn tiếng hỏi một câu. Tô Trúc Tâm không ngoảnh đầu lại, nhanh chân chạy về phía nhà họ Tiêu. Muội mang đến nhà thôn trưởng, con hươu này là Tiêu đại ca săn được. Nhung hươu đương nhiên có một nửa của huynh ấy. Còn chưa đẩy cửa lớn nhà thôn trưởng ra, đã nghe thấy tiếng của phu nhân thôn trưởng từ bên trong truyền đến. Tôi nói hai cha con nhà ông có phải ngốc không vậy? Nhà đầu nhà họ Tô kia tinh danh đến mức nào mà các người không nhìn ra? Còn đang nói tốt cho nó. Gia hâu đó đáng giá mấy đồng tiền. Nhung hươu mới là đáng giá nhất. Nó nuốt mất nhung hươu, vứt cho con một cái gia hươu rách nát. Con lại thấy nó là người tốt. Ta sao lại sinh ra một đứa con ngu ngốc như con vậy? Uổng công con đọc nhiều sách như vậy, đầu óc đều không biết đọc đến nơi nào rồi. Bị một nha đầu cho chơi xỏ, con còn ngây ngốc cho rằng nó thay đổi. Thay đổi, ta thấy nó là thay đổi. Thay đổi thành xảo quyệt. Tô Trúc Tâm gãi đầu, vươn tay đẩy cửa lớn nhà họ Tiêu ra. Cả nhà thôn trưởng ba người đang ngồi trong sân. À không, chỉ có thôn trưởng và Tiêu Vị Phàm ngồi. Phu nhân thôn trưởng chống nạnh, tay còn cầm cái gia hươu kia, đang đứng trước mặt hai cha con giáo huấn. Tô Trúc Tâm mang áp suất thấp bước vào sân, giơ tay về phía phu nhân thôn trưởng. Tiêu phu nhân, bà hiểu lầm rồi, chủ yếu là nhung hươu này còn phải xử lý một chút, nên cháu mới không để Tiêu đại ca mang đi. Thứ này không dễ tìm, cháu nghĩ giữ lại có ích hơn là bán. Nhưng nếu Tiêu đại ca muốn bán, cháu xử lý rồi cũng có thể bán. Mở vải hoa ra, Tô Trúc Tâm lấy hũ sứ bên trong ra, đưa đến trước mặt phu nhân thôn trưởng. Cháu đã thái lát đóng gói xong rồi. Nhưng, theo như cháu đã bàn với Tiêu đại ca trước đó, trong này chỉ có một nửa. Còn một nửa, coi như tiền công của cháu. Cháu muốn giữ lại. Tiêu Vị Phàm liếc nhìn hũ sứ kia, rồi ngẩng đầu nhìn chằm chằm mẹ mình. Thôn trưởng cũng nhìn vợ mình. Mặt phu nhân thôn trưởng đỏ bừng, hồi lâu cũng không nhúc nhích. Ai có thể ngờ nói xấu người ta đúng lúc bị người ta nghe thấy chứ. Tô Trúc Tâm không nhịn được cười ra tiếng. Tiêu phu nhân, nhà cháu còn đang hầm canh, cháu phải về xem. Nếu bà không nhận, canh nhà cháu sẽ bị cạn đấy. Phu nhân thôn trưởng lúc này mới đưa tay nhận lấy hũ sứ. Vẻ mặt bà có chút không tự nhiên, lại ho khan hai tiếng, mới miễn cưỡng tìm được lời để chữa cháy. Nhà đầu nhà họ Tô, đừng trách ta già rồi, miệng không giữ được cửa, toàn nói lung tung. Tô Trúc Tâm cười hở răng, ý cười rạng rỡ, không sao đâu Tiêu phu nhân. Vốn dĩ là cháu không nói rõ với Tiêu đại ca, nếu cháu nói sớm sẽ xử lý xong rồi mang đến cho mọi người, thì đã không có hiểu lầm này rồi. Độ thiện cảm của phu nhân thôn trưởng, 1. Độ thiện cảm của thôn trưởng, 1. Độ thiện cảm của Tiêu Vị Phàm, 1. Cô cũng, phu nhân thôn trưởng trong mắt lộ ra vài phần kinh ngạc, cũng so với trước kia, khéo léo hơn nhiều. Câu này phu nhân thôn trưởng không nói ra trước mặt Tô Trúc Tâm, không tiện nói quá thẳng thắn. Tô Trúc Tâm hiểu ý bà, nhẹ nhàng tiếp lời, trước kia khốn nạn không phải người, bây giờ cháu đã tỉnh táo rồi. Câu này coi như là giải thích. Nói xong, Tô Trúc Tâm liền vẫy tay với ba người, đồ đưa tới rồi, cháu cũng không làm phiền mọi người nữa. Thôn trưởng, Tiêu phu nhân, Tiêu đại ca, cháu về trước đâu? Cách chương.